Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Si Ngốc Mà Nhìn. Vài ngày sau, Lương Sơn thuận lợi tiếp nhận phòng vệ đội, Lưu Ngọc thì chuẩn bị qua ít ngày liền dẫn đội hạ đường hầm mỏ. Giờ ngọ, tiến đến Cao Dương Thành trở về vệ sở thường ngày bổ cấp mấy tên đệ tử trở về doanh tác. Đến từ Phát Sinh Mạnh Sinh Mính bọn người hùn vốn trộm bán khoáng vật sự tình về sau. Vệ sở thường ngày tiếp tế, liền an bài phòng vệ đệ tử thay phiên tiến đến Cao Dương Thành trở về. Lần này theo cái này mấy tên đệ tử một đạo trở về. Còn có một nhẹ nhàng tiên tử cùng một tóc xám lão đạo. Tiên tử kia băng cơ ngọc cốt, dung mạo khuynh thành, tu vi cao thâm, rơi xuống một đôi mắt đẹp liền hy vọng nhìn bốn phía. Thần sắc lộ ra kích động, tóc xám lão đạo thì đi theo tiên tử sau lưng. Huyền Đình sư bá, có người tìm, từ Cao Dương Thành trở về mấy đệ tử bên trong. Một đệ tử dẫn hai người này trực tiếp đi tới Huyền Đình chấp sự ở trước cửa phòng. Nguyệt Nhi, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc nghe tiếng mở cửa, không khỏi sững sờ. Nguyệt Nhi lại đứng ở ngoài cửa. Sư tôn, hai người vào nhà, Lưu Nguyệt Nhi hai mắt phiếm hồng. Cung kính bái nói, Nguyệt Nhi, làm sao ngươi tới? Lưu Ngọc bước lên phía trước đem Lưu Nguyệt Nhi nâng lên. Hái đi mặt nạ trên mặt, cẩn thận nhìn nhìn Nguyệt Nhi. Nhà đầu này dung mạo càng phát ra thanh tuyệt, rút đi ngây thơ, nhiều phần thành ổn, nhìn ra được đã có thể một mình đảm đương một phía. Là thật dài lớn, trong lòng không khỏi rất là vui mừng. Đệ tử tại tông môn nghe nói vệ sở bị tập kích, trong lòng rất là lo lắng. Sư tôn ngươi không có bị thương chứ? Lưu Nguyệt Nhi lo lắng nói. Vệ sở đột nhiên bị luân hồi điện đánh lén, tử thương thảm trọng, tin tức tại tông môn truyền ra về sau, Lưu Nguyệt Nhi liền hướng tông môn xin nghỉ, dặn dò tốt trong tiệm sự vụ, liền chạy đến Quỷ Lâm thăm viếng. Sư tôn không có việc gì? Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Chi tỷ nàng, nghĩ đến sư thúc Đường Chi chết thảm, Lưu Nguyệt Nhi không khỏi nghẹn ngào. Sớm biết như thế, lúc trước nàng liền phải cực lực phản đối chi tỷ chú phái nơi đây. Đường Chi chuyển thành quỷ tu một chuyện, chính là tông môn ẩn mật, Lưu Nguyệt Nhi cũng không cảm kích, đành phải biết Đường Chi đã chiến tử tin tức. Vị này là... Lưu Ngọc liền muốn cùng Nguyệt Nhi nói ra sư muội đã chuyển tu quỷ đạo. Nhưng nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi đứng phía sau tóc xám lão đạo, cũng không có lập tức mở miệng. Đệ tử Lưu Trường Tùng, chính là cửu chính Lưu Thị Hậu Đại. Bái kiến cao tổ. Tóc xám lão đạo lập tức cúi người quỳ lại. Lưu Trường Tùng tuổi tác đã cao, nghe sư tỷ chuyến này là tiến đến thăm viếng cao tổ, liền chủ động yêu cầu theo tới, hy vọng trước khi chết có thể cùng cao tổ gặp mặt một lần. Lại sư tôn Huyền Chi vẫn lạc, hắn cũng cần theo tới tế điện. Đứng dậy đi. Lưu Ngọc nhíu mày, trước đó hắn còn tại Bắc Địa lúc liền theo sư muội Nguyệt Nhi gửi thư bên trong biết được có như thế một cái hậu nhân, chỉ bất quá một mực không gặp phía trên. Coi mạo từ hắn trên thân mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần lúc trước ra ra cái bóng. Cái này hạc bào chính là trong nhà nữ quyến may, còn mời cao tổ nhận lấy. Lần này đến đây bái kiến, Lưu Trường Tùng không biết chuẩn bị bên trên cái gì hạ lễ. Cao tổ tu vi cao thâm, hắn có thể cầm ra pháp khí, đan dược, nhất định là nhập không được cao tổ mắt. Cuối cùng vợ hắn cùng bốn cái nữ nhi thâu đêm suốt sáng mấy ngày, lúc này mới chế tạo gấp gáp ra cái này tiên hạc hạ thọ báo, cũng coi là một phần tâm ý, hữu tâm. Lưu Ngọc tiếp nhận cái này tiên hạc hạ thọ báo, hồng cẩm vì gấm, bạch ngọc tơ tằm tại chính trước thêu ra một đầu trường thọ tiên hạc. Áo lót đâm có một hàng chữ nhỏ, chúc Huyền Ngọc cao tổ 200 tuổi đại thọ. Ngoặc kép, tuy nói 18 năm trước, mình đã đạt 200 thọ nguyên, người tu đạo cũng không mừng thọ nói chuyện. Nhưng bởi vậy có thể thấy được Lưu Trường Tùng một nhà cũng coi như hữu tâm. Cửu chính Lưu Thị Hậu nhân trừ ngươi ra, nhưng còn có người tu đạo. Lưu Ngọc đem thọ bào nhận lấy, mở miệng hỏi, liền Trường Tùng một người? Lưu Trường Tùng thần sắc ảm đạm trả lời, trong tộc trăm năm qua cũng chỉ hắn một nhân thân mang linh căn. linh căn huyết mạch mỏng manh. Tại sư tôn đường chi kết hợp một chút, cưới đường ra một nữ tu, cộng sinh hai nam bốn nữ. Đáng tiếc đều là nhục thân phàm thai. Bần đạo lúc trước trở về Vân Châu lúc, đi qua một chuyến cửu chính lão trạch, tộc nhân đều đã dọn đi chính dương phủ. Bây giờ được chứ? Đối với cái này Lưu Ngọc đến là không quan trọng. Tiếp lấy thuận miệng hỏi. Bản gia tam điệt nhi Lưu Đào đương nhiệm chính dương chi phủ. Cái khác chi tộc tộc nhân cũng hoặc làm quan, hoặc hành thương, qua đều tính giàu có. Lưu Trường Tùng bận bịu đáp lời. Vậy là tốt rồi. Lưu Ngọc gật đầu. Sau đó hỏi một bên Lưu Nguyệt Nhi. Sư huynh của ngươi gần đây nhưng có gửi thư. Ngươi tới đây. Trong tiệm sinh ý làm sao bây giờ? Sư huynh hắn cùng Thiên Di trước mấy tháng tới qua tin. Nói hết thảy mạnh khỏe. Phủ cửa hàng đệ tử đã nhờ Huyền Hàn sư bá chiếu khán mấy ngày này. Đệ tử mấy vị kia đồ đệ cũng sẽ giúp đỡ trong tiệm. Sư tôn yên tâm. Chi tỷ bị hại ngày đó. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Nguyệt Nhi nói vừa không khỏi nghẹn ngào. Trước cùng vi sư đi bái kiến Lục trưởng lão. Chuyện của sư muội chậm chút vi sư lại cùng ngươi nói. Lưu Ngọc nói xong liền dẫn bên trên hai người ra phòng. Đầu tiên là tiến đến chào hỏi Hạo Dịch chân nhân. Sau đó tìm hai gian nhàn rỗi doanh trại cho hai người nghỉ chân. Đã đến, liền lưu lại sống thêm mấy ngày. Nguyệt Nhi nhưng nghỉ ngơi rồi. Nửa đêm, Lưu Ngọc một thân một mình đi tới Nguyệt Nhi đặt chân phòng trước. Gõ vang cửa phòng. Sư tôn tiến nhanh phòng. Lưu Nguyệt Nhi đang tĩnh tọa điều tức, nghe được tiếng đập cửa, lập tức xuống giường mở cửa. Đi, theo vi sư đi một chỗ. Lưu Ngọc quay người dẫn đường nói. Đi đâu? Lưu Nguyệt Nhi đuổi theo hiếu kỳ hỏi. Trên đường nói. Lưu Ngọc triệu ra phi kiếm, mang lên Lưu Nguyệt Nhi hướng phía trong Quỷ Lâm Dược Khanh thôn bay đi. Đường chi giờ phút này liền ở đây thôn tu hành. Trên đường Lưu Ngọc đem đường chi chuyển tu quỷ đạo một chuyện. Cùng nó ở giữa lợi hại quan hệ nói cho Nguyệt Nhi. Lưu Nguyệt Nhi là vừa sợ lại vui. Nguyệt Nhi, người đến rồi. Không lâu, hai người liền đuổi tới Dược Khanh thôn một gian thạch thất trước. Trong thạch thất bay ra một thân khoác che đậy mũ hắc bào nữ tử. Chính là đường chi, chi tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhìn qua che đậy mũ hạ âm khí tràn ngập vô tướng xương mù đoàn. Lưu Nguyệt Nhi không khỏi hai mắt trượt xuống. Che miệng lại, nói không ra lời. Tiến nhanh phòng ngồi. Đường chi đem Lưu Ngọc cùng Nguyệt Nhi mời vào thạch ốc. Trong phòng trừ bày có một chương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Liền thừa bên trong tường bên cạnh bày ra một tòa tụ âm pháp trận. Cả tòa thạch ốc lộ ra trống rỗng. Nguyệt Nhi, không cần thay chi tỷ khổ sở. Nhục thân dù hủy, nhưng vẫn được tu hành. Chỉ bất quá không thể đi ra này rừng. Về sau không thể đi nhìn Nguyệt Nhi ngươi. Đường chi an ủi nói. Sinh hồn thanh tỉnh về sau. Đường chi liền thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Kia yêu nữ bị sư huynh giết chết. Đại thù phải báo. Chuyển thành quỷ tu. Có thể nhiều bồi sư huynh càng lâu càng tốt. Chi tỷ. Nguyệt Nhi về sau không làm gì, liền sẽ tới nơi đây nhìn ngươi. Lưu Nguyệt Nhi nói gấp. Sư huynh, người đi liêm phòng sư huynh kia ngồi. Tiểu muội cùng Nguyệt Nhi nói chuyện. Đường chi đẩy ra Lưu Ngọc nói. Phong dịch vẫn lạc về sau. Liêm phòng liền thành quỷ thôn quản sự. Vệ sở bị tập kích ngày đó. Phong dịch tiến đến vệ sở chi viện. Khiến liêm phòng lưu lại trông coi quỷ thôn. Để tránh có đệ tử thừa loạn lẩn trốn. Tốt a, Lưu Ngọc bất đắc dĩ bị đuổi ra. Chỉ có thể đi liêm phong sư đệ kia ngồi một chút. Cũng không biết hai người muốn nói cái gì thì thầm. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không thích ngươi sư tôn? Hai người hàn huyên một lát. Đường chi đột nhiên hỏi. Chi tỷ, ngươi nói cái gì đó? Lưu Nguyệt Nhi sắc mặt bỗng nhiên đỏ. Nói chuyện đều cà lam. Người cô nàng này ý đồ kia, giấu được người khác, có thể giấu giếm được chi tỷ. Biết người cô nàng này trước đó cố ý để cho chi tỷ. Nhưng bây giờ chi tỷ đã thành này tấm quỷ bộ dáng. Về sau sư huynh liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Đường chi cười khổ nói. Nhà đầu này trúc cơ về sau, vẫn giữ tại sư huynh Huyền Ngọc Động Phủ ở. Nói là tốt thay sư huynh quản lý động phủ. Mỗi lần sư huynh Bắc Địa có hồi âm, nhà đầu này có thể cao hứng non nửa năm. Trong tông môn bao nhiêu tuấn kiệt cầu hôn, đều bị nhà đầu này một ngụm từ chối. Những này Đường Chi đều nhìn ở trong mắt. Chi tỷ, người không muốn nói mò, truyền đi sẽ hỏng sư tôn danh dự. Lưu Nguyệt Nhi cúi đầu nói, người sư tôn tu hành 200 năm đã đạt bảy phủ. Đến nay lẻ loi một mình, lại nhiều lần lập công tích. Người không chú ý, chờ sư huynh trở về tông môn, nhất định là một bánh trái thơm ngon. Đưa tới hoa dại sóng bướm không nói, các thế gia vọng tộc cũng đem lên câu đối hai bên cửa nhân. Như sư huynh hắn cho ngươi cưới về một sư nương, đến lúc đó có lúc ngươi hối hận. Đường Chi cố ý hù dọa nói, thế nhưng là như Nguyệt Nhi cùng sư tôn cùng một chỗ, miễn không được có người sẽ nói nhàn thoại. Lưu Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt nói, Huyền Mộc sư tổ hắn đạo lữ Hồng Tịch tiên tử, trước đó cũng là Huyền Mộc sư tổ đệ tử. Tông môn nhưng có người dám nói nhàn thoại. Chúng ta người tu hành, không cần để ý tới kia thế tục lễ giáo. Lưỡng tình tương duyệt, tuân theo bản tâm là được. Đường Chi bận bịu khuyên bảo nói, trong tông môn sư đồ kết làm đạo lữ cũng không ít, không cần để ý tới một số người lời đàm tiếu. Nhàn thoại Nguyệt Nhi không sợ, chính là không biết sư tôn hắn có thể hay không tiếp nhận Nguyệt Nhi. Lưu Nguyệt Nhi thản lộ cõi lòng nói, nếu là trước đó, nàng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận đối sư tôn phần này hâm mộ. Nhưng bây giờ sư thúc Đường Chi thành quỷ tu, cùng sư tôn đã không khả năng. Trong lòng cái kia đạo giam cầm đã tiêu tán, nếu là có thể cùng sư tôn kết làm đạo lữ, vậy coi như quá tốt. Liền không biết sư tôn có thể hay không để ý mình. Cũng không biết trong đêm hai nữ đều nói thứ gì. Lưu Nguyệt Nhi ánh mắt bên trong nhiều một tia dị dạng thần thái. Ngự kiếm trở về vệ sở lúc, nói hơi mệt chút, chủ động nhảy lên sư tôn Lưu Ngọc Phi kiếm. Trên đường một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn về phía sư tôn bóng lưng. Hết chương.